Tiên Y ngờ ngạch, chương 23, C23, mấy phút sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua tiếng gọi của hai người, Lâm Hoài mới biết hai người này do Lưu Phong tìm tới. Sau khi cười lớn, hắn bước lên xe SUV. Sau khi đến cổng trường, Lâm Hoài không đi vào mà chạy đến công viên Bình Hồ phía sau trường. Trong công viên này, có rất nhiều người, môi trường cũng rất tốt, có không ít ngựa bầy quầy bán hàng. Ngoài ra cũng có không ít người xem bói xem tướng. Hôm nay vẫn chưa ăn cơm trưa nên sẽ mở quán để kiếm chút tiền trước. Mấy phút sau, Lâm Hoài đã đến trong công viên ồn ào. Có rất nhiều cô chú đang bán hàng dưới tàng cây. Bên này bày bán sách báo. Bên kia là đồ chơi văn hóa. Bên kia chính là đồ ngọc và nhạc cụ. Lâm Hoài đi dạo một vòng. Cố gắng tìm một nơi yên tĩnh. Xem linh quẻ. Xem linh quẻ. Tiên tri biết trước. Có thể. Thông thiên địa. Xem bói số mệnh họa phúc trong quá khứ và tương lai. Trong lúc Lâm Hoài còn chưa biết mình đang ở đâu thì đột nhiên cách đó không xa có một người đàn ông mặc hoàng bào. Thái cực bắt đầu giao hàng. Bên cạnh còn dựng một lá cờ lớn. Phía trên có hình bát quái. Người đàn ông trông không quá lớn tuổi. Khoảng 40-50 tuổi. Lâm Hoài bước chậm đến. Người anh em, xin dừng bước. Tôi thấy khuôn mặt của cậu đầy đạn. Nhất định là một người đại phú đại quý. Hai chúng ta hữu duyên. Bốn tiên sư sẽ tặng cậu một quẻ tượng. Thế nào? Người đàn ông nhìn thấy Lâm Hoài thì vội vàng chào hỏi. Lâm Hoài khẽ mỉm cười. Bước chậm tới. Trong lòng nghĩ. Vậy mà có người tự xưng là tiên sư ở nơi này. Giờ mình còn không dám khoe khoang như vậy. Cảm ơn. Lâm Hoài mỉm cười đi tới gần. Hôm nay cậu thật may mắn. Gặp được tôi có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả đời của cậu. Tôi thấy sả mặt cậu hồng hào. Tâm trạng vui vẻ. Nghĩ đến mấy ngày qua gặp không ít chuyện tốt. Tôi nói có đúng không? Đại sư cười khanh khách hỏi. Đúng. Đại sư nói đúng. Lâm Hoài gật đầu cười. Được. Vậy để tôi tiếp tục xem cho cậu. Lông mày của cậu rất sáng bóng. Đây cũng là điềm báo may mắn. Tương lai có rất nhiều chuyện tốt đang chờ cậu. Đại sư tiếp tục nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Lâm Hoài mỉm cười. Ố. Tại sao ở chỗ này của cậu lại có một vạch đen? Đúng lúc này, sắc mặt của đại sư trong nháy mắt thay đổi. Chăm chú nhìn vào trên trán Lâm Hoài. Vẻ mặt đầy nghiêm túc. Lâm Hoài biết người này muốn nói ra điều gì đó quan trọng nhưng lại không nói thẳng ra. Nhất thời trở nên căng thẳng. Đại sư, ý của ngài là gì? Tôi có vạch đen ở đâu? Lâm Hoài căng thẳng hỏi. Ân đường của cậu có một đường đen mờ mịt. Trời ơi, vận may của cậu đột nhiên bị đường màu đen này cắt đứt. Đây, đây là điềm đại hung. Đại sư lúc này cau mày. Hả, tôi nên làm gì đây? Tại sao lại có đường màu đen này chứ? Đại sư, điềm đại hung là gờ. Lâm Hoài hoảng sợ hỏi. Cái này đương nhiên là điềm xấu báo trước. Không cẩn thận thì cửa nát nhà tan. Đại sư thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không nóng vội vì biết chuyện tiếp theo. Đại sư, ngài có thể giúp tôi hóa giải được không? Cầu xin ngài, ngài nhất định có thể hóa giải giúp tôi. Lâm Hoài biết thủ đoạn lừa gạt của tên này, nhưng vẫn toàn lực phối hợp. Thiên cơ không thể tiết lộ. Giúp cậu hóa giải cũng không phải là không thể. Nhưng vận may và tuổi thọ của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Ôi chao, khó khăn, khó khăn. Đại sư nói ra lời này thì lại thở dài một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hoài nhìn như sắp khóc. Không ra nước mắt, muốn phá giải cũng không phải là không thể. Nhưng tôi sẽ bị tổn thương rất nhiều. Chỉ là tôi không đành lòng ngồi yên không ngó ngàng tới. Như vậy đi, cậu trả tôi 20.000 tệ. Tôi sẽ giúp cậu tìm một lá bùa hộ mệnh. Có lá bùa này thì đương nhiên có thể giúp cậu chuyến nguy thành an. Cách chương.